Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 84, góc truyện audio.com. Bá Nạp Đức ngồi ở bậc thang thở dài, bên cạnh là rổ dâu tây tươi ngon, so sánh với dâu tây dính hơi nước cả người hắn nhìn thập phần tiểu tụy. Emma vừa tan học trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam nhân tóc vàng mắt xanh cao lớn, xuất phát từ lễ phép tiến lên chào hỏi nhìn thấy Emer, mắt Bá Nạp Đức sáng ngời. Úc là em a, chị gái yêu thật vui vẻ khi thấy em vừa tan học đúng không? Đúng vậy, Mặc Phỉ tiên sinh, sao anh lại ngồi ở chỗ này? Bá Nạp Đức thở dài một hơi thật sâu. Yu nói tôi không thể vẫn luôn ăn không uống không, vì thể hiện giá trị của tôi đã đi ra ngoài mua dâu tây để hối lộ em ấy. Timer, mạch não của người nước ngoài quả nhiên là bất đồng với người thường. Đúng rồi, tôi vẫn luôn rất tò mò, vì sao Yu không đi học? Timer buông mắt xuống, có chút không nghĩ nói tiếp đề tài này. Em ấy không thích nơi có nhiều người, cho nên... Chấm, vậy học tập làm sao bây giờ? Tôi là nói, người bình thường đều sẽ chú trọng học tập đi, tôi thấy mọi người cũng không mời gia sư, chẳng lẽ cứ để em ấy cái gì cũng không học sao? Nói đến cái này, Bá Nạp Đức có chút nghiêm túc. Còn nhỏ tuổi như vậy mà vẫn luôn không đi học này căn bản là không thể nào nói nổi à, Emer nhíu mày, nói. Có, ngay từ đầu, ba cũng mời gia sư tới, nhưng mà... Nói đến một nửa, Emer liền có chút mở miệng không được. Bá Nạp Đức nghi hoặc. Nhưng là thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Timer gật gật đầu, đúng vậy, ba mời học sinh đại học tới dạy Iwuya, nhưng mà những người đó luôn nhìn Iwuya xuất thần, có người thậm chí. Timer nhớ tới lúc trước Rintaro mời một nam sinh học đại học danh giá, kết quả không quá 2 ngày, lại phát hiện nam sinh viên kia căn bản là tâm tư bất chính, ngầm đánh tâm tư xấu xa, nếu không phải phát hiện sớm, chỉ sợ Iwuya sẽ càng thêm chán ghét nam nhân. Bá Nạp Đức đứng lên, vẻ mặt kích động. Cái gì, cư nhiên có nam nhân ghê tởm như vậy sao? Hắn rốt cuộc làm chuyện gì với Yu của tôi? Không được, em may nói cho tôi biết người kia là ai, tôi đi thu thập hắn. Timer nhìn nam nhân đang kích động, có chút không hiểu vì sao hắn sẽ lại phẫn nộ hơn cô, bất quá vẫn kiên nhẫn trả lời. Lúc trước ba biết chuyện này, tên sinh viên kia trực tiếp bị đại học cho thôi học cho nên Mặc Phỉ tiên sinh, khả năng là không cần phiền toái anh nữa. Hơn nữa chuyện cũng đã qua đi lâu như vậy, lúc trước ba thực tức giận, xuống tay khó tránh khỏi nặng chút, hiện tại tên sinh viên kia phòng chừng cũng sẽ không sống rất sung sướng. Bá Nạp Đức dùng sức nhíu mày, chẳng lẽ là như vậy cho nên Yu mới chán ghét nam nhân sao? Úc sao lại có thể? Sao có thể bởi vì một viên cứt chuột ghê tởm mà phủ định nam nhân tốt tên Bá Nạp Đức trên thế giới này? Bá Nạp Đức ôm tim, đặc biệt lo lắng, Yu của hắn cương nhiên chán ghét nam nhân. Nga không, này sao lại có thể, chẳng lẽ Yu về sau sẽ thích nữ nhân sao? Những nữ nhân toàn thân trên dưới soát vài tầng sắc thái đi cắp lúc ẩn lúc hiện thật sự là quá đáng chú ý, này sẽ ô nhiễm đôi mắt thuần khiết của Yu. Bá Nạp Đức tay cầm dâu tây, lo lắng sốt ruột vào phòng, định cuối ngày đi tìm Iwuya, tính toán cùng cậu nói chuyện về Yu khuyết điểm của nữ nhân và nam nhân. Iwuya đang lật sách giáo khoa của Emer, gần đây Emer sắp thi đại học cho nên trên bàn toàn là một chồng sách giáo khoa cao, đáy lòng bội phục những học sinh thi đại học, Iwuya liền không hề áp lực thoạt nhìn vào cái. Toán học, quá khó, không xem. Góc truyện audio.com. Ngữ văn, chán lắm, không xem. Lịch sử, ha ha, không xem. Lật một quyển ném một quyển, Iwuya vô cùng bội phục chính mình, lúc trước không đi học thật sự là quá sáng suốt. Vừa thấy mấy cái đó liền hao tổn tâm trí quả thực rất phiền. Iwuya tùy tiện tìm một địa phương ngồi xuống, chờ Emer về nhà, thân là em trai, chị gái lại sắp phải thi đại học, cậu nhất định phải chăm cổ vũ cho chị. Thiếu niên Iwuya ngày thường đều ở trong nhà, tiếp xúc với bên ngoài thật sự là quá ít, chăm cổ vũ vẫn là vừa học được từ phim truyền hình 8 giờ tối. Cửa mở ra, Iwuya vừa bày ra khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn, liền nhìn thấy bên ngoài chen vào một đầu tóc vàng óng, Bá Nạp Đức đi vào, thân thể cúi rất thấp. Yu tôi mang theo dâu tây em thích ăn này, ra ăn được không? Nếu người này không dùng loại ngữ khí nói với thú cưng, Iwuya nói không chừng sẽ nhìn dâu tây rồi cho hắn một sắc mặt tốt. Emer có chút vô ngữ, người này cao lớn như vậy, lại đứng chắn ở cửa cô đi vào như thế nào? Iwuya mắt sắc phát hiện chị gái bị chắn mặt sau, mắt tức khắc sáng ngời, đặng chạy tới, một chân đá văng Bá Nạp Đức bổ nhào vào lòng ngực Emer. Chị trở về thật muộn, hôm nay lại tự học ở trường sao? Emer sờ sờ đầu tóc mềm mại của em trai, càng thêm tâm sinh yêu thích, em trai đáng yêu như vậy thì phải làm thế nào mới tốt? Thật lo lắng bị đăng đồ tử cướp đi. Bá Nạp Đức sờ vào nơi bị đá, cười si hắn, bị đá cũng là đá a, tốt xấu gì cũng coi như là tứ chi tiếp xúc, đây cũng là tiến triển a, bất quá thật ghen ghét nữ nhân này. vì sao cô ta có thể hưởng thụ nhu nhào vào trong ngực, còn có thể hưởng thụ khuôn mặt tươi cười tú sắc khả san, còn có làm nũng mềm như bông. Hắn có nơi nào kém hơn nữ nhân này? Luận diện mạo, khuôn mặt này của hắn thường xuyên xuất hiện trần tạp chí, thường xuyên được bình chọn là nam nhân muốn gả nhất, luận thân cao tuyệt đối thắng lợi áp đảo, luận cơ ngực kia cũng không thua nữ nhân ngực phẳng này a, bưng một rổ dâu tây, bá nạp đức mặc phỉ ủy khuất chưa từng có. Đại khái là bá nạp đức phát ra hơi thở tối tăm quá mức nồng đậm, Iwuya liền bớt thời giờ nhìn hắn một cái, hai mắt bá nạp đức sáng ngời, phía sau như có một cái đuôi không ngừng vẫy. Iwuya lấy dâu tây trên tay hắn, nhặt một cái ăn. Không ngọt không chua, hai mắt bá nạp đức càng sáng, cái đuôi vẫy càng hăng say, chờ được khen ngợi. Mặt Iwuya lộ vẻ thất vọng, khó ăn, bá nạp đức, vì sao, sao lại như thế này, không phải không ngọt không chua sao, kia không phải là vừa vặn sao. Iwuya dùng một ánh mắt xem tên ngốc nhìn qua, không ngọt không chua, đó chính là không có hương vị, chẳng sợ chua cũng được, anh mua chính là một rổ dâu tây không có cá tính. Bá nạp đức kinh ngạc há to miệng, bị đả kích không thể mở miệng. Dâu tây không có cá tính, yêu của hắn nhất định là đang quanh co lòng vòng mắng hắn không có cá tính. Thật khổ sở, ủ rũ cục đuôi bưng rổ đi ra ngoài, cả người bá nạp đức thập phần trầm thấp, y mơ có chút đồng tình, sờ sờ đầu Iwuya. Như vậy không tốt lắm đâu, Mặc Phỉ tiên sinh là khách của dì Miwa mà. Iwuya lôi kéo y mơ về phòng, nhất định không thể làm lực chú ý chị lại phóng tới trên người tên kia cổ vũ chị cậu còn chưa làm đâu. Chị không cần lo lắng cho anh ta, lại qua mấy ngày liền phải thi đại học rồi, chị có nắm chắc sao? Vừa nói đến cái này, lực chú ý của y mơ lập tức rời đi cười nói. Góc chuyện audio.com, nắm chắc thì khó mà nói, chỉ là chị muốn đua một chút, dùng hết sức hy vọng có thể có một kết quả tốt. Iwuya đi đến bên người y mơ, hai người thân cao gần, Iwuya hơi hơi cúi đầu, cái trán dán vào nhau, cảm thụ được độ ấm của nhau, nghiêm túc nói. Đừng lo lắng, chị nhất định có thể đạt được nguyện vọng. Hai mắt hơi trừng lớn, y mơ có chút xúc động, dùng sức ôm chặt Iwuya. Ân, đương nhiên, Iwuya chúc phúc chị liền nhận lấy. Chờ chị vào đại học rồi, y mơ liếc mi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đến lúc đó chị nhất định sẽ dọn ra ngoài, Iwuya em. Iwuya nhìn y mơ không che giấu lo lắng, cùng với hai mắt toát ra sầu lo, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Cậu có dự cảm, người kia thực mau liền sẽ tìm tới, đến lúc đó, cậu tự nhiên là không có khả năng tiếp tục ở Nhật Bản, cho nên y mơ căn bản là không cần lo lắng hướng đi của cậu. Chỉ là, nên nói với y mơ như thế nào đây? Còn có Rintaro, tự hỏi đến mức nhập thần, Iwuya vừa muốn thối lui y mơ ôm ấp lại bị ngã, hai người cùng ngã xuống, Iwuya tương đối thảm hơn, trực tiếp bị y mơ áp trên mặt bàn. Bá nạp đức vừa rắc một đống đường trắng với những quả dâu tây không có cá tính, đẩy cửa vào liền thấy tư thế của hai người, tức khắc kinh ngạc lui về phía sau một bước, xoa xoa đôi mắt không dám tin tưởng nhìn. Quốc thượng đế, nhất định là hắn sinh ra ảo giác. Dù em đang chơi trò té ngã sao? Hắn mang theo một tia may mắn hỏi, nhất định là vậy, yêu sao có thể cùng chị Yu làm ra chuyện thiếu nhi không nên làm. Pháp luật Nhật Bản khẳng định là không bao gồm họ hàng gần kết hôn. Bất quá, hắn đột nhiên kinh tủng nghĩ đến, Yu và y mơ căn bản là không có quan hệ huyết thống. Trời đất ơi, đây là sự thật đáng sợ gì vậy? Iwuya căn bản là mặc kệ bá nạp đức cậu bị áp có điểm thảm, phòng trừng phía sau lưng bị thương rồi. Không thể tưởng tượng được y mơ thoạt nhìn tinh tế, không nghĩ tới thời điểm bị cô áp xuống, thiếu chút nữa nội thương. Cách chương.